Lời hồi đáp của Keanu Reeves thanh minh cốc vũ. Chương 44, đom đóm bay đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh các chỉ vào rìa bụi cỏ, nói, Trần Vãn nhìn sang, dưới tán cây ven đường có trồng lan cỏ. Lá mọc thành từng cụm, thân dài xanh mướt, giữa những phiến lá mảnh mai. Ánh sáng nhỏ bé nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện. Cậu bước tới quan sát một lúc, sau đó quay đầu nhìn Triệu Thanh Các, hỏi, anh Triệu thích đom đóm à? Dưới ánh trăng, bờ vai Trần Vãn phủ một tầng sáng nhàn nhạt, trong đôi mắt cậu, ánh đom đóm bừng lên, hệt như một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng. Triệu Thanh Các lặng người, không nói thích hay không thích, chỉ bảo, trước đây tôi có rất nhiều mẫu côn trùng. Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước kia. Khi anh còn nhỏ, về sau, chúng đều hóa thành tro bụi trong ngọn lửa rồi. Trần Vãn suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh có muốn không? Muốn gì? Đom đóm, tôi có thể bắt cho anh. Trước năm 9 tuổi, Trần Vãn sống trong khu nhà cũ đầy côn trùng rán và chuột, nên chuyện này chẳng có gì khó khăn với cậu. Triệu Thanh Các im lặng nhìn cậu chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh khẽ gật đầu. Trần Vãn cúi thấp người, nhẹ nhàng tiếp cận bụi lan cỏ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Triệu Thanh Các đứng phía sau, bóng dáng Trần Vãn mảnh mai, tay chân thon dài, tư thế của cậu lúc này như một con linh dương đang rình mồi. Trần Vãn nhanh chóng bắt được con đom đóm. Cậu đứng dậy, đi tới trước mặt Triệu Thanh Các, chắp hai tay lại rồi vươn ra trước. Triệu Thanh Các không có nhiều ký ức về tuổi thơ, trong đầu anh cũng chẳng còn câu chuyện cổ tích nào để ví von khoảnh khắc này. Nhìn dáng vẻ của Trần Vãn, anh lại có cảm giác như cậu đang dỗ dành trẻ con nên không đưa tay nhận. Trần Vãn chờ một lúc, cũng không giận mà chỉ mỉm cười hiền hòa. Anh muốn mang về hay ngắm ở đây? Khoảng cách giữa hai người không xa. Triệu Thanh Các có thể ngửi thấy hương lan thoang thoảng vương trên tóc cậu. Anh cụp mắt, hỏi, mang về được sao? Trần Vãn nói, nếu anh muốn, tôi sẽ xuống quầy lễ tân xin một cái lọ. Triệu Thanh Các không muốn cậu đi, bèn nói, ngắm một lúc rồi thả nó đi thôi. Giọng điệu nghe có vẻ rất nhân từ. Được, Trần Vãn mở hai tay, ra hiệu anh hãy nhìn kỹ. Chiếc đèn lồ âng nhỏ bé khẽ bay lên từ lòng bàn tay. Ánh sáng dịu dàng hắt lên đôi mắt hai người. Họ dõi theo ánh sáng nhỏ bé ấy. Ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Đôi mắt Triệu Thanh Các trầm lặng như xương răng đáy núi. Còn đôi mắt Trần Vãn in trọn nét hồ thu. Cả hai đều có thể nhìn rõ đối phương, nhưng cũng chẳng ai nhìn rõ gì cả. Màu xanh thẫm của núi rừng hòa lẫn vào bóng cây chập chờn, gương mặt và biểu cảm của đối phương trở nên mơ hồ. Trong làn gió tĩnh lặng như có một sự giằng co vô hình, cũng như một màn đối đầu lặng lẽ không lời. Đôi mắt đen của Triệu Thanh Các sâu như ngọn đuốc. Trần Vãn không hiểu vì sao, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, vững vàng như thể có thể ứng phó với mọi thứ. Triệu Thanh Các không tìm được chút gợn sóng nào trong mắt cậu. Bèn trầm giọng nhắc nhở, đom đóm của cậu bay đi rồi. Trần Vãn ngẩng đầu, dõi theo ánh sáng nhỏ bé đang khuất xa rồi hỏi Triệu Thanh Các. Anh còn muốn xem không? Nếu muốn, cậu có thể bắt thêm một con nữa. Triệu Thanh Các khẽ lắc đầu, thứ chưa thuộc về mình, dù có nắm giữ thì cũng có ích gì đâu. Đêm càng lúc càng khuya, hai bên đường mòn có đặt những chiếc đèn lồ âng chuẩn bị cho khách đi dạo ban đêm. Trần Vãn chủ động lấy một chiếc rồi quay sang nói, vậy chúng ta về thôi. Giữa núi rừng sâu thẳm, cậu thật sự không yên tâm về sự an toàn của Triệu Thanh Các. Ở lối vào con đường nhỏ có một bậc thang đá phủ đầy rêu xanh. Vì Trần Vãn là người cầm đèn nên sau khi bước xuống, cậu liền quay lại, giơ đèn lên trước mặt Triệu Thanh Các, nhắc nhở, cẩn thận, chỗ này trơn lắm. Triệu Thanh Các đứng yên trên bậc thang một lúc, không bước xuống, Thấy vậy, Trần Vãn bèn đưa tay ra, nhưng không phải xòe hẳn bàn tay mà lịch thiệp nắm tay lại. Chỉ để Triệu Thanh Các vịn vào cánh tay mình, Triệu Thanh Các cúi mắt nhìn chằm chằm vào phần cánh tay trắng mịn ấy. Rồi mới đưa tay nắm lấy và bước qua đoạn đường dải đầy đá cuội trơn trượt. Con đường nhỏ trong khu vườn yên tĩnh, cây cối im lìm, bóng hai người in chồng lên nhau, giống như đang cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn lồ âng trong đêm. Trần Vãn chỉ mong có thể nhanh chóng đưa Triệu Thanh Các về lại căn biệt thự sáng đèn, nơi có an ninh chặt chẽ, nhưng trên đường thi thoảng lại có vài con mèo nhỏ đi đêm, nằm ngay giữa lối đi không chịu nhường đường. Triệu Thanh Các đều nhường bước cho chúng, rất lịch sự. Trên cành cây, một con sóc nhảy qua nhảy lại, phát ra tiếng sột soạt. Triệu Thanh Các lại dừng chân, chăm chú quan sát. Trần Vãn phát hiện ra Triệu Thanh Các đối với con người thì thờ ơ lãnh đạm, nhưng với động vật lại có vẻ rất kiên nhẫn. Thấy anh say sưa như vậy, cậu đành bất đắc dĩ trêu đùa. Anh Triệu, cái này tôi không bắt cho anh được đâu. Triệu Thanh Các cũng bật cười khẽ. Khi đưa anh về đến căn biệt thự riêng, Trần Vãn khẽ nói anh Triệu, ngày mai gặp. Triệu Thanh Các bỗng gọi cậu lại. Trần Vãn, hửm. Triệu Thanh Các vẫy tay ra hiệu. Trần Vãn bước lại gần. Triệu Thanh Các lịch thiệp đưa tay giúp cậu gỡ một chiếc lá cỏ vướng trên cổ áo. Có lẽ là dính vào lúc bắt đom đóm, nhưng vì trời tối nên không ai để ý. Cảm ơn. Trần Vãn mỉm cười rồi đưa tay ra. Đưa tôi đi, quanh đây không có thùng rác. Triệu Thanh Các không đưa, chỉ bảo, không sao, tôi mang vào nhà vứt luôn. Trần Vãn gật đầu rồi quay người rời đi. Triệu Thanh Các khẽ xoa nhẹ phiến lá lan trong tay rồi mới bước vào nhà. Hôm sau, chủ nhà tiễn khách xuống núi. Trong lúc đợi xe, một con mèo nhỏ len lỏi trong bụi cỏ rồi cọ vào chân Trần Vãn. Nó có bộ lông vàng trắng đan xen. Trần Vãn thấy Triệu Thanh Các đang đứng phía trước trò chuyện từ biệt với chủ nhà. Không ai để ý đến bên này, mà con mèo cũng không chịu rời đi nên cậu đưa tay xoa nhẹ cái đầu tròn của nó. Những con mèo ở đây đều là mèo nổi tiếng trên mạng, đã quen với khách du lịch đến check-in nên rất dạn dĩ. Nó đi một vòng rồi lại chạy đến bên cạnh Triệu Thanh Các. Chủ nhà bật cười ha hà, dùng thứ tiếng phổ thông không quá chuẩn để khen ngợi. Khách du lịch từ nội địa ai cũng thích mèo hết trơn. Thấy mèo là không đi nổi, còn hữu dụng hơn cả suối nước nóng hay mỹ thực nữa kìa. Ở đây chúng tôi nuôi nhiều mèo lắm, có không ít con là nhận nuôi từ các tổ chức cứu trợ mèo hoang. Cũng coi như là làm việc thiện rồi. Phúc Linh chính là quán quân trong cuộc bình chọn mèo được yêu thích nhất ở Sơn Trang chúng tôi năm ngoái đấy. Có vẻ nó rất thích anh Triệu nha. Triệu Thanh Các cụp mắt nhìn con mèo tam thể đang rúc bên chân mình. Anh giữ dáng vẻ điềm đạm, khẽ nhấc chân tránh đi, không để nó chạm vào rồi rời bước. Chiếc máy bách đến nơi, Triệu Thanh Các quay sang Trần Vãn. Đi thôi, Trần Vãn đành mỉm cười. Chào tạm biệt chủ nhà rồi lên xe. Sau khi trở về từ núi Đại Nam, Trần Vãn có hẹn gặp Trác Chí Hiên. Do trận mưa đen vừa rồi, tiến độ dự án bị trì hoãn, gần đây đang bước vào giai đoạn thúc đẩy cường độ cao. Thời gian của Trần Vãn dù là online hay offline hầu như đều bị Triệu Thanh Các chiếm trọn. Trác Chí Hiên có vẻ rất bất mãn, vì chưa từng có khoảng thời gian nào cậu lại không gặp hắn lâu đến thế. Trác Chí Hiên chọn một quán rượu, Trần Vãn đến sớm. Còn Trác Chí Hiên vừa vào cửa đã vô sau lưng cậu. Làm gì thế, đi chơi mà còn cắm mặt vào điện thoại nữa. Trần Vãn ngẩng đầu, cười, đang làm việc, làm việc, làm việc, làm việc. Trác Chí Hiên cau mày khó chịu. Hôm nay là cuối tuần, Triệu Thanh Các là cái loại chủ đầu tư vô lương tâm gì vậy? Dự án lớn đến mức nào cũng không thể bắt người ta làm việc cả trong cuộc sống về đêm chứ. Trần Vãn rất muốn nói với hắn rằng, Thực ra không phải chủ đầu tư dí cậu, mà là cậu chủ động dí người ta để xin việc. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Nếu Triệu Thanh Các quá lâu không gửi tin nhắn hay gọi điện, Trần Vãn sẽ vô thức lo lắng, tự kiểm điểm xem có phải mình làm chưa tốt ở đâu không. Khi đã nhập tâm vào công việc, cậu luôn mong nhận được phản hồi cho từng nhiệm vụ. Cậu biết điều đó không tốt, cũng đang cố gắng kiềm chế. Dạo này cậu bận quá rồi đấy. Hôm trước gọi video cho cậu mà suốt cả tiếng đồng hồ vẫn báo máy bận. Thời gian họp video của Triệu Thanh Các đúng là rất dài. Trần Vãn rót rượu xin lỗi hắn. Công việc nhiều quá, có quá nhiều chuyện cần bàn mà. Dù bận đến đâu cũng không thể như thế này được. Cậu làm việc quần quật như vậy, tiền có chảy vào túi cậu không? Triệu Thanh Các đúng là bóc lột nhân viên hết mức. Nếu không phải Monica đã xác nhận rằng Trần Vãn vẫn đi khám đúng hạn và tình trạng hiện tại cũng khá ổn thì chắc Chí Hiên đã xúi dục Đàm Hữu Minh đi xử lý Triệu Thanh Các rồi. Dĩ nhiên bản thân Chắc Chí Hiên thì không dám, nhưng có Đàm Hữu Minh mà. Cứ để Đàm Hữu Minh đi thuyết phục Thẩm Tông Niên, rồi để Thẩm Tông Niên tìm cách cản trở Triệu Thanh Các là xong. Ném đá giấu tay, một mũi tên bắn ba con chim. Chắc Chí Hiên tự thấy mình cũng khá thông minh đấy chứ. Trần Vãn không đồng ý với cách nói của bạn mình, nghiêm túc phản bác, không có chuyện bóc lột gì cả. Triệu Thanh Các là chủ đầu tư tốt nhất mà tôi từng gặp. Trần Vãn thực sự rất coi trọng công việc này. Thậm chí có thể nói, mức độ quan tâm của cậu với dự án không thua kém gì Minh Long hay Triệu Thanh Các. Không chỉ vì Triệu Thanh Các, mà bởi vì đây là một trong số ít cơ hội để cậu thực sự phát huy hoài bão và khẳng định giá trị của bản thân. Có thể nói, trong suốt toàn bộ sự nghiệp của Trần Vãn cho đến nay, cậu chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế này. Cậu không cần phải dùng rượu để nịnh bợ, giả vờ cười nói để cầu xin một cơ hội. Không cần uống đến mức nôn thốc nôn tháo, bị viêm dạ dày chỉ để đổi lấy một nụ cười từ nhà đầu tư. Không cần phải đấu đá mưu mô, tranh giành bằng mọi thủ đoạn với người khác, bởi những điều đó đã được Minh Long, hoặc nói đúng hơn là Triệu Thanh Các chắn trước cho cậu. Trần Vãn có thể thuần túy làm những việc mà cậu thực sự yêu thích, những việc mà cậu đã rất lâu rồi không còn cơ hội để làm. Cậu có thể tận hưởng niềm vui hiếm hoi của khoa học cùng cảm giác thành tựu thuần túy trong công việc. Những cảm giác này vốn đã rời xa cậu rất lâu, lâu đến mức Trần Vãn gần như quên mất nó từng tồn tại. Hơn nữa, bỏ qua những tâm tư cá nhân của cậu về Triệu Thanh Các, người kia cũng là một chủ đầu tư cực kỳ tôn trọng người khác. Là một cộng sự quyết đoán và thông minh, là một đối tác giàu kinh nghiệm có thể tin tưởng dựa vào. Chỉ là Trần Vãn thấy bản thân vẫn chưa đủ chuyên nghiệp. Mặc dù những cuộc trò chuyện với Triệu Thanh Các phần lớn đều liên quan đến công việc, nhưng ở bên cạnh anh giống như một thứ gây nghiện khiến cậu hưng phấn, nhưng cũng kéo theo cảm giác hụt hẫng và đau đớn khi sóng chiều rút đi. Trong vô số thời khắc cậu đơn phương say đắm, Trần Vãn đều phải dựa vào sức mạnh ý chí kiên định và gần như tàn nhẫn để kiểm soát cảm xúc, không để lộ bất kỳ dấu vết nào của trái tim mình. Thế nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện. Tình nguyện ly 3 mét mật trên lưỡi dao, tỉnh táo trong cơn đắm chìm, đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Chắc Chí Hiên tức đến mức không thể tin nổi, yêu thầm một nhà tư bản. Trần Vãn, cậu đúng là có máu M đấy. Tối thứ bảy, gần 11 giờ, sau khi uống thuốc xong, Triệu Thanh Các tiếp tục làm việc. Điện thoại nhận được một bức ảnh, trong chốn xa hoa trụy lạc. Trần Vãn cúi đầu, biểu cảm mơ hồ, rõ ràng là người ăn mặc chỉnh tề nhất trong cả căn phòng, nhưng lại có vô số ánh nhìn nóng bỏng hướng về phía cậu từ nhiều nơi. Mà nhân vật chính của bức ảnh chẳng hề hay biết, chỉ nghiêm túc nhìn vào điện thoại, ánh mắt Triệu Thanh Các dừng vài giây trên cổ tay của Trần Vãn. Sau đó gọi điện qua. Thẩm Tông Niên nghe máy. Anh không nói gì. Thẩm Tông Niên bèn cười nhạt. Cái này cũng tính là cậu ta báo cáo với cậu à, hôm nọ khi ăn cơm. Triệu Thanh Các từng vô tình nhắc đến chuyện Trần Vãn sẽ chủ động báo cáo lịch trình với anh. Thẩm Tông Niên cũng muốn biết thử xem có đúng là cậu đã báo cho Triệu Thanh Các chưa. Triệu Thanh Các không đáp, chỉ hỏi thẳng, có ai ở đó? Thẩm Tông Niên, chỉ có mình Trác Chí Hiên thôi. Tấm ảnh đó là do một người bạn gửi cho Đàm Hữu Minh. Đàm Hữu Minh quen biết đủ loại bạn bè. Trưa nay có dùng điện thoại của Thẩm Tông Niên để đăng nhập mạng xã hội nhưng quên đăng xuất. Thẩm Tông Niên liếc mắt một cái là thấy ngay bức ảnh. Thực ra người bạn kia chỉ muốn hỏi xem Thẩm Tông Niên và Đàm Hữu Minh có ở quán không. Nếu có thì ghép bàn cùng nhau uống rượu. Nhưng Thẩm Tông Niên là người nhạy bén. Ở đâu có Trác Chí Hiên thì có thể sẽ có ai đó. Thế là hắn trực tiếp dùng tài khoản của Đàm Hữu Minh trò chuyện với đối phương vài câu. Sau đó bảo người kia chụp ảnh gửi qua. Quả nhiên trong bức ảnh có Trần Vãn. Thẩm Tông Niên lập tức chuyển tiếp cho Triệu Thanh Các. Thẩm Tông Niên không nghe thấy Triệu Thanh Các nói thêm gì. Hiểu ngay, xem ra là chưa báo cáo rồi. Cúp máy đây, Triệu Thanh Các đặt điện thoại sang một bên. Thuốc hạ sốt anh uống nửa tiếng trước bắt đầu có tác dụng. Khiến đầu óc nặng trĩu và mơ màng. Ngay cả hơi thở cũng nóng bừng. Nhưng anh vẫn kiên trì xem hết dữ liệu trong tay. Sau đó mở hộp thoại với người bạn học cũ. Hôm nay cậu không có tiến triển gì à? Lời lẽ mang theo sự giám sát và thúc giục từ phía chủ đầu tư. Hôm nay, Phương Gián không lên nhóm giảng bài vật lý. Lời tác giả, quả thực đây là một câu chuyện khá chậm nhiệt. Tình cảm của Trần Vãn rất mãnh liệt nhưng cũng vô cùng kiềm nén. Theo cách tôi hiểu, nó phải được nung nấu, gia tăng nhiệt độ từng chút một, cho đến khi đạt đến đỉnh điểm không thể che giấu nổi nữa. Nó sẽ bùng nổ, bại lộ, tuy nhiên, đó chỉ là cách hiểu của riêng tôi. Tôi cũng tôn trọng những góc nhìn khác nhau của mọi người. Nguyên tắc của tôi ở khu bình luận là, mỗi người một ý, trăm hoa đua nở, chỉ cần là thảo luận thiện ý và tập trung vào nội dung câu chuyện. Tôi đều hoan nghênh, anh kiểu, bình thường giảng bài thì chúng nó không nghe, không giảng một hôm là bắt người ta soạn giáo án lên lớp liền. Cách chương.